ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1152, bùn đất phòng cùng cung tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, bốn phía hở trong nhà tranh nhộn nhạo Tạ Thanh Huyền chuyển điệu. Toàn bộ long bộ lạc bên trong, tương tự thanh âm khắp nơi đều có. Tô Tầm đã nhập gia tùy tục. Thủ bộ lạc người mặc dù còn ở tại đóng tốt giản dị trong nhà tranh, nhưng bọn hắn cũng không từ bỏ tạo ra con người. Nhà tranh bên ngoài, Đàm Anh cùng Bạch Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Rõ ràng thổi gió lạnh, lại cảm giác thân thể phát nhiệt. Loảng xoảng bang, Đàm Anh phá cửa. Các ngươi có hết hay không? Không sai biệt lắm được. Chúng ta ở bên ngoài nhanh lạnh chết rồi. Tô Tầm coi bọn nàng tồn tại ảnh hưởng sinh hoạt cá nhân làm lý do, đưa các nàng tạm thời đuổi ra ngoài. Tô Tầm nơi nào đến tâm tình để ý tới nàng a? Lúc này hắn tâm tư đều trên người Tạ Thanh. Là thật ở trên người nàng. Gian phu dâm phụ, không muốn mặt. Bạch Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Chụp lấy ngón tay của mình. Rốt cục, lại đợi nửa giờ. Hai người rốt cục nghe thấy bên trong không có tiếng âm. Mới vào nhà, Đàm Anh thở phì phò nói. Lần sau chúng ta không đi ra. Dựa vào cái gì không phải là các ngươi ra ngoài. Nói cho các ngươi đơn độc xây một cái nhà tranh. Các ngươi lại không nguyện ý. Tô Tầm biểu thị khó hầu hạ. Bạch Vũ trừng mắt. Sau đó làm cho tất cả mọi người đều cho là chúng ta hai cái thất sủng. Bị đuổi ra ngoài. Nhìn xem. Kết quả mấu chốt liền đến. Tô Tầm buông tay. Đàm Anh cởi giày lên giường. Nhìn xem Tô Tầm hỏi. Người dùng thổ là chuẩn bị xây nhà sao? Đúng nga. Bùn đất tăng thêm sợi cỏ loại hình đồ vật có thể làm thổ gạch. Bạch Vũ cũng nghĩ đến điểm này. Tô Tầm ôm sau khi mây mưa Tạ Thanh. Phòng này hở, không phải sợ các ngươi lạnh lấy sao? Đàm Anh cùng Bạch Vũ Tâm nghe thấy trong lời nói đối Tô Tầm oán khí ít một chút. Ngọt ngào, tốt như vậy, để cho ta có chút không quen a. Bạch Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Tô Tầm. Quảng cáo, Tô Tầm trừng lên mí mắt. Tiện. Người mới tiện đâu? Bạch Vũ hứ một ngụm. Buổi sáng, Tô Tầm đánh thức ba người. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn dạy Khải bọn người chế tác tối giản dị thổ gạch. Dùng sợi cỏ, mảnh gỗ vụn chờ thượng vàng hạ cám đồ vật hỗn hợp đất vàng. Sau đó bỏ vào khuôn đúc ép chặt. Dạng này một khối đơn giản nhất thổ gạch liền chế tác được. Lại đem thổ gạch dựa theo bình thường cục gạch phương pháp sử dụng như thế dùng bùn đất tu kiến thành tứ phía vách tường. Sau đó lại dùng thân cây cùng cỏ cùng bùn đất chế tác nóc nhà. Chờ toàn bộ phòng phơi mấy ngày làm về sau. Một tòa vuông vức bùn đất phòng liền làm xong. Đương nhiên, đây là bởi vì thế giới này ban ngày mặt trời lớn. Cho nên mấy ngày liền có thể hong khô. Thạch bộ lạc vị trí nơi này khoảng cách bờ biển rất gần. Cũng không phải là chỗ tốt. Một khi thủy triều, nói không chừng bộ lạc liền bị vỡ tung. Mà lại địch nhân từ trên biển tiến công cũng cực kỳ thuận tiện. Cho nên đằng sau Tô Tầm muốn xây thành chỉ là muốn cả tộc di chuyển. Hiện tại chỉ là trước tạo một cái phòng đất tử ra thuận tiện mình. Cũng là cho các tộc nhân nhìn xem. Thủ bộ lạc nguyên bản lãnh địa liền thật không tệ. Cùng biển cả gian cách một tòa núi lớn. Không xa cũng không gần. Mà lại trước cửa không xa liền là đầu nước ngọt sông. Trong đó xây thành trì là cái lựa chọn tốt. Bất quá cũng muốn chờ sau này hãy nói. Nhiều người lực lượng lớn. Chỉ dùng thời gian một ngày. Một tòa bùn đất phòng ở liền bị tạo ra. Các tộc nhân đều sợ ngây người. So sánh một chút mình nhà tranh. Đây quả thực là không cách nào hình dung tốt. Bọn hắn suy nghĩ nhiều cũng ở lại phòng ốc như vậy. Thiên thần không hổ là thiên thần. Đầu tiên là chế tác tuyết muối. Lại là kiến tạo phòng đất. Quả thực không gì làm không được. Mọi người cố gắng. Làm rất tốt. Ta hướng mọi người cam đoan. Sau đó không lâu tất cả mọi người sẽ ở lại phòng đất. Chỉ cần các ngươi cố gắng làm rất tốt. Ta liền sẽ ở lại càng lớn phòng đất. Thậm chí là cung điện. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Nghe thấy Tô Tầm hứa hẹn. Các tộc nhân kích động không thôi. Vung tay hô to biểu đạt sự hưng phấn của mình. Tộc trưởng, chúng ta đã hai ngày không có đi săn. nếu như lại thế nào xuống dưới đồ ăn rất nhanh sẽ ăn sạch. Cơm tối lúc, Kiện nói với Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười. Về sau chúng ta không cần đi săn cũng như thường có thể mỗi ngày ăn no. Tộc trưởng, nghe Kiện nói chúng ta lần này cũng muốn tham gia giao dịch. Nhưng còn có một ngày liền là đến Nam Sơn giao dịch thời gian. Chúng ta lấy cái gì đi giao dịch đâu? Khải cầm một khối thịt nướng lại gần. Như là đã có bình gốm. Liền đại biểu có thể dùng nấu phương thức chế biến thức ăn đồ ăn. Bất quá đồ gốm cùng thanh đồng khí đối với bộ lạc nhỏ thật sự mà nói là quá chân quý. Căn bản không có đầy đủ đồ gốm tiến hành trang đựng. Cho nên bộ lạc nhỏ một mực là khai thác dùng lửa đốt loại này đơn giản nhất phương thức gia công đồ ăn. Tô Tầm nói, dùng muối, chúng ta có tuyết muối. Trước đó những cái kia tạp muối có thể cầm đi giao dịch. Những cái kia đào thải tạp muối đối long tộc tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối những bộ lạc khác thế nhưng là bảo bối. Tại loại này bộ lạc nhỏ ở giữa giao dịch hội bên trên. Trên cơ bản là không thể nào xuất hiện muối loại vật này. Tộc trưởng anh Minh, Khải đập một câu mông ngựa. Tô Tầm nói chuyện phiếm giống như mà hỏi. Các ngươi biết địa phương nào có long sao? Nếu là long tộc, vậy đi bắt đầu long đến nuôi không quá phận đi. Ta chưa thấy qua long. Nhưng lão tộc trưởng gặp qua. Hắn nói hắn tuổi trẻ lúc ở trên biển gặp qua một đầu màu xanh cự long. Ăn thịt người, Khải đáp. Kiện cũng nói, ta nghe hỏa bộ lạc người nói tại phía bắc nào đó làm trên núi có đầu màu đỏ ứng long. Long hoàn toàn chính xác uy phong lẫm liệt, bất quá đối với đại hoang trên người mà nói, long là một loại hung thú. Chuẩn xác mà nói, bất kỳ cái gì cỡ lớn ăn thịt động vật đều là hung thú. Bởi vì bọn chúng đều có thể săn mồi nhân tộc. Quảng cáo, các ngươi biết cung tiễn sao? Tô Tầm lại hỏi. Khải gật gật đầu, hai đầu lông mày toát ra một vòng hâm mộ. Biết, hỏa bộ lạc người liền có cung tiễn. Bọn hắn có thể ở phía xa dùng cung tiễn đi săn. Giết địch, từ Khải giảng tố bên trong. Tô Tầm biết trước mắt cung tiễn bộ dáng. Ban sơ thay mặt cung tiễn. Có thể bắn năm chừng 10 bước. Trên tên còn không có mũi tên. Mũi tên cái đồ chơi này mặc dù không đáng chú ý, nhưng tác dụng cũng không nhỏ. Có thể ảnh hưởng chính xác cùng tốc độ. Ngày mai chúng ta cũng làm cung tiễn. Tô Tầm nói. Thật sao? Khải cùng Kiện ngạc nhiên nhìn xem hắn. Không nghĩ tới Tô Tầm ngay cả cung tiễn cũng sẽ làm. Tô Tầm gật gật đầu. Làm thủ lĩnh là sẽ không nói dối. Quân vô hí ngôn. Chúng ta cũng có thể có mình cung tiễn. Chúng ta cũng có thể dùng cung tiễn đi săn rồi. Dạng này nhưng quá tốt rồi. Đi săn lúc thấp xuống độ khó. Hơn nữa còn có thể sử dụng cung tiễn giết địch. Tộc trưởng thật là không gì làm không được. Long tộc tại tộc trưởng dẫn đầu dưới. Khẳng định trao liệng cửu thiên. Tộc trưởng vạn tuế. Tộc trưởng vạn tuế. Nghe các tộc nhân kích động tiếng hô hoán. Tô Tầm cảm giác bọn hắn là tại nguyền rủa mình. Thế mà hy vọng mình chỉ sống một vạn năm. Đây không phải nguyền rủa là cái gì. Ngày thứ hai. Tô Tầm mang theo đám người dùng gân thú làm ra cung tiễn. Đồng thời mũi tên trên dùng chim lông vũ làm mũi tên. Hắn chế được tiễn nhưng bắn chừng 100 bước. Ngắn ngủi 3 ngày. Từ tuyết muối đến phòng đất. Lại đến cung tiễn. Tô Tầm cho các tộc nhân quá nhiều kinh hỉ. Để hắn tại trong long tộc uy vọng đạt đến đỉnh phong. Hiện tại hắn nói cái gì chính là cái đó. Dù là hắn cảm thấy ai phạm sai lầm đáng chết. Cũng không có người có dị nghị. Thạch bộ lạc cùng thụ bộ lạc đã không còn tồn tại. Chân chính trên ý nghĩa chỉ tồn tại Tô Tầm long bộ lạc. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.